Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, chương 901, kéo dài phản kích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu muốn là thứ 6 giải phẫu làm thể năng dự trữ. Lâm Kiệt mấy ngày này làm tức, là tương đối đúng lúc hợp lý. Tết Nguyên Tiêu đêm nay, hắn vậy không ở bên ngoài đợi thêm. Trở lại dãy nhà Tường Thái vẫn chưa tới buổi tối 10 giờ. Phụng Bồi giúp vui chưa tiêu Lâm Miểu, ở khu nhà ở cao ốc lầu chót chiếu xong pháo bông. Lâm Kiệt liền về đến nhà tắm một cái rồi ngủ. Hôm sau sáng sớm, Lâm Kiệt và Thường Ngày đúng lúc tỉnh lại, làm từng bước liền ban rửa mặt, tiếp theo rèn luyện nửa giờ, ở ăn rồi điểm tâm sau đó. Hắn không có ở nhà xúc tinh nuôi duệ, mà là như giống nhau nếu ngồi xe đi tới đại học chi nhánh bệnh viện, đi tới phòng làm việc. Lâm Kiệt thu thập thỏa đáng, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị thả trên bàn làm việc lúc mới phát hiện có một cái WeChat tin tức. Đây là tới từ Trần Lị Lị WeChat. Trên đó viết, hôm nay 14:36. Tân Hải thẳng tới nước Mỹ Los Angeles chuyến bay. Lâm Kiệt tự nhiên biết đây là người nào chuyến bay. Hắn nhìn chằm chằm nhìn một hồi, khẽ thở dài một cái, ngón tay thao tác mấy cái, liền đem cái tin này cho bôi bỏ. Đồng thời vậy cầm con tim vậy một chút ý niệm cho bôi bỏ. Lâm Kiệt mở máy vi tính ra, theo ca bắt đầu tra xem liền thể trẻ sơ sinh nhất thân thể mới kiểm tra số liệu. Buổi sáng gần 11 giờ, Khổng Minh Thanh đi tới Lâm Kiệt phòng làm việc. Hắn giọng hưng phấn nói, Lâm Kiệt, sự kiện kia rốt cuộc có manh mối. Sáng sớm hôm nay, Lương Tử Dương vội vàng nói cho ta. Hắn nghĩ tới 3 năm trước, ai có thể đối với Lộ Lộ nhất là bất lợi. Ai? Lâm Kiệt mở miệng truy hỏi. Khổng Minh Thanh trầm giọng nói, Lộ Lộ tiểu cữu, theo Lương Tử Dương theo như lời, người này ở 3 năm trước, có một khoản tiền cần trả lại, nếu như không trả nổi, hắn công ty sẽ phá sản, mà khi đó, Lộ Lộ vẫn chưa tới 25 tuổi, Lộ Lộ mẫu thân, ở trước qua đời cầm tài sản tiến hành ký gửi quản lý, quy định chỉ có cùng Lộ Lộ đến 25 tuổi. Mới có thể đến lấy được tất cả tài sản hoàn toàn quyền chi phối. Sở dĩ thiết lập là 25 tuổi, Lộ Lộ mẫu thân cho rằng, cái tuổi này, Lộ Lộ đã cái nhất định có sinh hoạt lịch duyệt, sẽ không dễ dàng bị người có lòng lừa dối. Dưới tình huống này, khi đó Lộ Lộ, hàng năm có thể vận dụng tiền tài, cũng chính là mấy trăm ngàn. Căn bản không giải quyết được nàng tiểu cữu vấn đề. Nhưng là, nếu như Lộ Lộ khi đó xảy ra ngoài ý muốn, kết quả lại bất đồng, vị này tiểu cữu chí ít có thể phân được mấy chục triệu tiền tài, đủ để giải quyết công ty khốn cảnh. Lâm Kiệt suy nghĩ dò hỏi, chuyện này, Lộ Lộ mình biết không? Khổng Minh Thanh trầm giọng nói, không biết, mới vừa rồi ta và Lộ Lộ tán gẫu qua. Nàng biểu hiện tương đương giật mình, hẳn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, Lương Tử Dương vậy nói cho ta, theo hắn biết, vậy bút phải trả khoản tiền, tựa hồ lai lịch có chút vấn đề, Lộ Lộ tiểu cữu không tốt hoặc không dám lộ ra, để cho càng nhiều hơn bên ngoài người biết được. Lương Tử Dương nói, hắn cũng là tình cờ biết chuyện này, Lương Tử Dương còn nghi ngờ biểu thị. Lộ Lộ xảy ra chuyện sau đó, vị kia tiểu cữu không biết bởi vì nguyên nhân gì, rất qua cái đó cửa ải khó. Hôm nay xí nghiệp phát triển tương đối khá, nghe được cái này, Lâm Kiệt có chút thất vọng nói. Nhiều nhất, Khổng ca ngươi chỉ là tìm được một cái hiểm nghi tương đối lớn người hiểm nghi mà thôi. Vẫn là không có thiết thực, có thể tin chứng cớ à, đừng quên. Đây là một kiện phát sinh ở 3 năm trước khi án kiện. Chỉ hoài nghi có cái thí dụng à? Khổng Minh Thanh cười hắc hắc. Nói, Lâm Kiệt, người trước đừng có gấp à. Ta nói sau chuyện này, Lộ Lộ bị một ít kích thích, chợt nhớ tới một ít hình ảnh. nàng cặn kẽ nói đến. Lúc ấy vị kia xe gắn máy tay đua một ít điều khiển xe gắn máy động tác nhỏ nhặt. Nàng khẳng định, nói cho ta, từ những cái kia động tác nhỏ nhặt tới suy đoán. Lúc ấy người kia 10 có 9 8 chính là nàng tiểu cữu. Nghe được cái này, Lâm Kiệt liền không nhịn được liếc khinh bỉ. Nói, Khổng ca, ngươi cho Lộ Lộ một cái cụ thể hiềm nghi phạm, mà Lộ Lộ lại căn cứ người này. Nghĩ lại tới liền một ít rõ ràng hình ảnh. Màn này, là phải hay không tai nạn lúc đó hình ảnh cũng không nhất định chứ. Có lẽ chính là Lộ Lộ tại mãnh liệt ám chỉ dưới tác dụng. Xuất hiện trí nhớ rời thác loạn hiện tượng. Nghe Lâm Kiệt như thế nói, Khổng Minh Thanh sắc mặt, vậy dần dần đổi được nghiêm nghị. Hắn trầm ngâm nói, ngươi nói, vậy đổ là khả năng rất lớn. Chỉ bất quá, có một cái như vậy hiềm nghi mục tiêu. Cuối cùng là có một đột phá điểm phải không? Khổng Minh Thanh đứng lên, nói, Lâm Kiệt, lần này mượn đi kinh thành điều tra thẩm tra Lương Tử Dương một ít tội chứng cơ hội. Ta sẽ cùng các đồng nghiệp nhân cơ hội điều tra thật tốt một chút Lộ Lộ chuyện. Mặc dù còn không có chứng cớ thiết thực, nhưng là có tật giật mình. Thật là Lộ Lộ vị kia tiểu cữu phạm vào sự việc. Mặt đối với điều tra của chúng ta, hắn luôn sẽ có một ít dị thường biểu hiện. Mới vừa đưa đi Khổng Minh Thanh trong chốc lát, Lâm Kiệt lại nghênh đón một vị quý khách. Vị khách này ngược lại không tệ. Không có ở không tay tới, còn mang đến cho hắn dừng lại so với phong phú bữa trưa. Lâm Kiệt, ta lần này tới đây, là cho đá lớn đưa bữa trưa. Ta cũng không quên ngươi, cố ý hơn gói một phần. Nhìn giữ ấm trong hộp đựng thức ăn, tinh xảo vừa tựa như từng quen biết thức ăn. Lâm Kiệt dò hỏi, Đỗ Phỉ Tuyết, đây là khách sạn lớn Tân Hải Ngự Thiện Đường làm. Đỗ Phỉ Tuyết gật đầu một cái, cười nói, nhãn lực không tệ mà, nhìn một cái liền đã nhìn ra, xem ra chỗ đó, ngươi là không ít đi à. Cũng vậy, lấy ngươi bây giờ danh vọng và thân phận, đi nơi đó ăn cơm, hẳn không cần trước thời hạn hẹn trước vị trí. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, giải thích nói, có người mời khách đi nơi đó ăn qua một lần. Vừa vặn ăn rồi món ăn này mà thôi. Đỗ Phỉ Tuyết, vì lấy lòng The Rock Johnson, ngươi ngược lại là rất dụng tâm à. Hắn ý thức được một chút, cười nói, ngươi thân thiết kêu hắn là đá lớn, xem ra các ngươi quan hệ đã chỗ tương đối khá. Hắn đây là đáp ứng đóng vai ở trong điện ảnh ló mặt. Đỗ Phỉ Tuyết lắc đầu một cái, một mặt thất vọng nói, không đồng ý. Bất quá đây, ta làm như vậy là trước mắt tại tương lai, ta nhưng là phải ở giới điện ảnh và truyền hình đại triển quyền cước, lần này không có hợp tác cơ hội, sau này chưa chắc không có cơ hội à, cái này chính là một cái tham ăn hàng. Mới ăn ta đưa 2 lần thức ăn ngon, chúng ta là được bạn, Lâm Kiệt cắt một tiếng, nói, cũng chính là rượu thịt bằng hữu mà thôi, người bạn như vậy. Ở lợi ích thực tế trước mặt, là không có bằng hữu tình có thể nói. Đỗ Phỉ Tuyết ngang Lâm Kiệt một mắt, nói, ta cũng không phải là mấy tuổi bé gái, còn như vậy ngây thơ. Không cần ngươi nhắc nhở, ta như vậy lấy lòng kết giao hắn, không cũng là vì tương lai có thể lợi dụng một chút hắn. Đúng rồi, ngươi nhìn một chút cái này. Vừa nói lời này, Đỗ Phỉ Tuyết lấy ra điện thoại di động, điều ra một cái trang mạng, đưa cho Lâm Kiệt. Lâm Kiệt nhận lấy vừa thấy, mới phát hiện đây là một cái thức ăn ngon thiệp. Giới thiệu là một nhà bánh ngọt tiệm. Thấy chủ tiệm tấm ảnh, Lâm Kiệt chính là vui vẻ. Nói, người này là ta làm giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Người tra một cái là có thể tra được. Còn cần ta tới xác nhận sao? Đỗ Phỉ Tuyết thu hồi điện thoại di động, cười nói, hiện ở nhà này tiệm coi như là thật to nổi danh. Không chỉ có làm bánh ngọt, hết sức món ăn ngon. Hơn nữa còn bởi vì hắn rất giống Hồ Qua. Bị Hồ Qua mê điện ảnh gọi đùa là Hồ Qua xanh đôi huynh đệ bánh ngọt tiệm. Mấy tháng trước, hôm qua trên trang blog một cái thiệp cũng bị lật đi ra. Chính là cái đó luật sư tin thiệp. Chuyện tốt người cố ý phát mấy tờ tấm ảnh để cho mê điện ảnh. Suy đoán, cái nào là hồ qua bổn tôn, cái nào là giải phẫu thẩm mỹ bắt trước người. Lâm Kiệt, ngươi đoán thế nào? Lâm Kiệt cười nói, dĩ nhiên là không ít người đoán sai rồi thôi. Đỗ Phỉ Tuyết gật đầu một cái, nói, kết quả công bố, vậy mấy tờ tấm ảnh tất cả đều là giải phẫu thẩm mỹ bắt trước người sau khi hóa trang. Bắt trước hồ qua đường phố vỗ phong cách chiếu. Nhưng là, có mấy trăm ngàn, mấy chục ngàn mê điện ảnh thê thanh khẩn biểu thị trong đó một ít tấm ảnh. Chính là hồ qua bổn tôn, đây coi như là trực tiếp dứt khoát đánh mặt, vị kia ngôi sao lớn mất. Hứng, Lâm Kiệt giọng mang diễu cợt hỏi. Khi đó, Lâm Kiệt từ cẩn thận, cũng có nhắc nhở ý, phát ra ngoài vậy phong luật sư tin. Bị hồ qua vậy một khối ra ánh sáng dán đi ra. Hắn là có chút mất hứng. Chỉ là theo thời gian rời đổi, lại có nhiều hơn sự việc theo nhau tới. Lâm Kiệt đã kém không nhiều quên chuyện kia. Hôm nay nghe Đỗ Phỉ Tuyết nhắc tới chuyện này, Lâm Kiệt biết đây coi như là dùng sáng loáng sự thật, nhằm vào hồ qua một khối khi đó châm chọc và nghi ngờ, làm trực tiếp nhất chứng minh và phản kích. Chỉ là cái này phản kích thời gian có chút kéo dài. Nhưng là Lâm Kiệt trong lòng vẫn là có chút cao hứng. Đỗ Phỉ Tuyết khẽ cười nói, hắn làm sao sẽ mất hứng. Lâm Kiệt, ngươi nhưng là muốn kém thành tựu minh tinh, sợ nhất chính là không có tin tức, không có ra ánh sáng độ. Lần này, bởi vì giải phẫu thẩm mỹ mà giống bắt trước hồ qua. Vậy một cái hồ qua bổn tôn nhưng mà lại lên một hai lần tựa đề đây. Hồ qua bổn tôn cuối tháng sẽ đến Tân Hải, ký hợp đồng chúng ta điện ảnh hạng mục, cũng làm một lần tuyên truyền. Hắn chuẩn bị mời cái đó bắt trước hồ qua cùng chung tham dự tuyên truyền hoạt động. Đồng thời, hắn còn muốn mời ngươi ra sân, tự mình hướng ngươi nói một tiếng xin lỗi. Lâm Kiệt cũng không muốn bị đối phương lợi dụng, cũng trở thành đối phương tuyên truyền bối cảnh bản, trực tiếp khoát tay cự tuyệt nói, miễn, ta nhưng mà một danh bác sĩ, không đúc kết các ngươi vòng giải trí sự việc. Nói sau, cuối tháng, ta phải đi nước Đức một chuyến, nói không chừng khi đó không ở trong nước, nói tới ký hợp đồng, Vu Mạt Mạt thử sức như thế nào, biểu diễn trình độ phù hợp các ngươi yêu cầu sao? Đỗ Phỉ Tuyết gật đầu nói, nàng biểu hiện tương đối khá, đạo diễn đối với nàng vậy hài lòng, nàng lấy được vậy cái nhân vật, trước đề ra đương nhiên là, nàng đối với chúng ta cung cấp liên quan tới cát xê cùng điều kiện. Không có dị nghị, không cùng Lâm Kiệt mở miệng, nàng rồi nói tiếp, xem ở ngươi mặt mũi, ta nói lên điều kiện sẽ không quá mức, nhưng là... Nàng ở điện ảnh và truyền hình lên chính là một cái hoàn toàn người mới. Ngươi hiểu, điều kiện vậy cứ như vậy. Buổi chiều 3 giờ hơn, Lâm Kiệt lại nhận được Bạch Khởi Lệ điện thoại. Đối phương ở trong điện thoại thận trọng hỏi, ca ca nàng cụ thể giải phẫu an bài công việc. Thấy rằng thứ 6 giải phẫu, Lâm Kiệt để cho ca ca nàng tuần tới 3 tới bệnh viện làm nằm viện giải phẫu. Đồng thời, Lâm Kiệt cũng biết, một vị kia hoàng kim tiệm nữ trang hoàng chủ tiệm, vậy sẽ cùng nhau tới. 6 giờ rưỡi chiều, Lâm Miểu mang không thiếu quả vặt trước tới thăm Diêu Hà Niếp. Đi cùng nàng còn có theo hẹn tới Lăng Mộng Kiều. Lâm Kiệt dẫn Lăng Mộng Kiều hướng bệnh viện đi ra ngoài. Phụ cận đây có một nhà tốt quán ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/chéo-toi-gạch-nối-cung-gạch-nối-ngu-gạch-nối-tsu-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.